Vạn đạo Long Hoàng, chương 4691 ném trở về. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Á tiên tộc đánh bại thiên nhân tộc cao thủ, cái này khiến rất nhiều thiên nhân tộc sắc mặt đều vô cùng khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở thiên nhân tộc người xem ra Á tiên tộc cùng mặt khác thập cường chủng tộc không có gì khác biệt, đều là run rế, đều là bọn họ có thể tùy ý chỉ điểm nô lệ. Nhưng là hiện tại nô lệ lại dám phản kháng bọn họ, hơn nữa còn đánh bại bọn họ, cái này khiến bọn họ khó có thể chịu đựng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phản, thực sự là phản, những cái này Á tiên tộc đây là muốn tạo phản. Quả thực tội đáng chết vạn lần, liền nên toàn bộ trấn áp, xử tử lăng trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo ta thấy Á tiên tộc chủng tộc này, căn bản không cần tồn tại, chờ rời đi nơi này về sau, liền phái ra đại quân diệt đi Á tiên tộc. Rất nhiều thiên nhân tộc gầm nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Á tiên tộc người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Á tiên tộc nhân thần tình tự nhiên, tựa hồ không sợ thiên nhân tộc uy hiếp. Đủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra bất hủ quát lạnh một tiếng, thiên nhân tộc người ngậm miệng lại. Xem ra các người Á tiên tộc cũng đối nhân vương nhục thân nhất định phải được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra bất hủ nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Á tiên tộc thanh niên cầm đầu thương khung. Nhân vương nhục thân loại bảo vật này tự nhiên mỗi người đều sẽ tâm động, chúng ta Á tiên tộc cũng muốn làm ra nghiên cứu một chút, nhìn xem đến cùng có chỗ kỳ diệu gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thương khung mỉm cười nói, đã như vậy các người Á tiên tộc liền muốn gánh chịu nó hậu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra bất hủ thanh âm hơi hơi lạnh xuống, người cũng không cần uy hiếp ta, các ngươi thiên nhân tộc nội tình ta rất rõ ràng, người hù dọa người khác có thể, làm ta sợ, khả năng vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thương không cười nhạt một tiếng, ra bất hủ trong mắt lấp lóe một sợi lãnh mang, không lại nhiều lời, đối thiên nhân tộc người nói. Ai đi lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đi giết Á tiên tộc tạp trùng. Một cái thiên nhân tộc đại hán dậm chân hướng về phía trước, dọc theo cầu thang mà lên, đạp lên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người nhận ra, đây là thiên nhân tộc một vị cực kỳ cường đại thiên quân, mặc dù không bằng thiên nhân tộc mạnh nhất mấy vị thiên quân, nhưng là cũng không sai biệt nhiều. Cho dù bây giờ bị áp chế ở thần chủ nhất trọng, chiến lực cũng tuyệt đối cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị này thiên quân tên là Gia Sở Kình Long. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Gia Sở Kình Long trên người, bộc phát ra vô cùng cường đại khí tức, hai loại chí cường thiên chi lực, ở tại trên người vờn quanh, dây dưa tràn ngập ra uy áp kinh khủng. Hắn bước ra một bước, thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về Á tiên tộc cái vị kia cao thủ đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Á tiên tộc cái vị kia cao thủ, sắc mặt nghiêm túc ngưng thần ứng đối cùng Gia Sở Kình Long đại chiến một chỗ. Gocchuyenaudio.com, nhưng là, rất rõ ràng, Gia Sở Kình Long chiến lực mạnh hơn, hoàn toàn tạo thành nghiền ép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẻn vẹn giao phong hơn 10 triệu Á tiên tộc cái vị kia cao thủ, liền bị Gia Sở Kình Long đánh giết, máu nhuộm chiến đài, ngay cả chạy trốn hạ chiến đài, đều không có làm được. Dám đắc tội ta thiên nhân tộc chính là cái này kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Gia Sở Kình Long thanh âm lạnh như băng, truyền khắp toàn trường. Một lần này, Á tiên tộc người, sắc mặt âm trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng giận, cho bọn hắn thiên nhân tộc mặt mũi, thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật cho là chúng ta dễ bắt nạt sao, ta Á tiên tộc điệu thấp, đừng thật cho là chúng ta yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này thù, nhất định phải báo. Á tiên tộc rất nhiều người giận, một vị Á tiên tộc trung niên đại hán nhịn không được xông lên chiến đài cùng Gia Sở Kình Long đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể không nói, Gia Sở Kình Long thật rất mạnh, vừa rồi đánh chết vị kia Á tiên tộc cao thủ, đối với hắn tiêu hao tựa hồ rất nhỏ, chiến lực y nguyên vô cùng cường đại, đem Á tiên tộc đại hán kia áp chế. Cuối cùng, Á tiên tộc đại hán kia trọng thương, rơi vào đường cùng, đem hết toàn lực lao xuống chiến đài, cái này mới bảo vệ được một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta tới, Á tiên tộc lại có một người đăng tràng, đây là một cái lão giả, trước kia cũng là thần chủ đỉnh phong tồn tại, hắn chiến lực phi thường cường đại, thế mà cùng Gia Sở Kình Long đánh thành ngang tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, song phương kịch chiến hơn ngàn chiêu, cuối cùng bởi vì song song kiệt lực dùng bình thủ kết thúc. Bất quá Á Tiên tộc cùng Thiên Nhân tộc đã đánh nhau thật tình, song phương không ngừng phái ra cao thủ trên đài, đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thỉnh thoảng có người bị đánh giết. Á Tiên tộc người tới số mặc dù ít, chỉ có 300 người, nhưng đều là thần chủ lục trọng trở lên, thiên phú thực lực cường đại người, rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù bị áp chế ở thần chủ nhất trọng, có thể đạp vào chiến đài xuất chiến, số lượng cũng đủ có gần 100. Bọn họ cùng Thiên Nhân tộc không ngừng đại chiến phía dưới, đối Thiên Nhân tộc tiêu hao cũng phi thường lớn, Thiên Nhân tộc có thể đạp vào chiến đài một trận chiến người càng ngày càng ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Khung công tử, chúng ta lúc nào dừng lại, chúng ta có thể đạp vào chiến đài xuất chiến, chỉ có hơn 10 người. Một cái Á Tiên tộc lão giả hỏi thăm Thương Khung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không vội tiếp tục, Thương Khung nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Á Tiên tộc y nguyên không ngừng có cao thủ đi lên. Những cái này Á Tiên tộc làm gì, điên, muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, tiện nghi diệt thiên quân sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có Thiên Nhân tộc người gầm thét, nhưng là không có cách nào, bọn họ chỉ có thể một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có người đi lên một trận chiến, Nhân Vương nhục thân, liền bị Á Tiên tộc người chiếm được. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, chờ Á Tiên tộc người chỉ còn lại có tâm sự mấy người về sau, Thương Khung lúc này mới lên tiếng, để Á Tiên tộc ngưng chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến đài phía trên, là một cái Thiên Nhân tộc cao thủ, đứng ở nơi đó, chờ đợi những người khác khiêu chiến. Nhưng là thời gian từng phút từng giây đi qua, y nguyên không người một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra Á Tiên tộc người, là muốn buộc chúng ta xuất chiến. Sư nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ cũng rất thông minh, hiện tại Thiên Nhân tộc có thể chiến người đã không nhiều lắm, chúng ta có hy vọng, khẳng định liền sẽ không buông tha tranh đoạt Nhân Vương nhục thân, hắn liệu định chúng ta tất nhiên sẽ phái người xuất chiến. Đường Quân cũng mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này không phải là cái gì âm mưu, đây là dương mưu, các phương đều rất dễ dàng đoán được. Giống trước đó, Diệt Thiên Quân không phái người ra sân, đó là bởi vì, bọn họ còn lại thực lực cùng Thiên Nhân tộc kém quá xa, cho dù đi lên, cũng khẳng định thất bại, cho nên, có lực lượng một mực không phái người đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Á Tiên tộc khi đó có hy vọng lấy được Nhân Vương nhục thân, tự nhiên không thể để cho Nhân Vương nhục thân rơi ở trong tay Thiên Nhân tộc. Cho nên, Diệt Thiên Quân không phái người, bọn họ khẳng định ngồi không yên, sẽ phái người đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tình huống bây giờ cùng vừa rồi tương phản, hiện tại Á Tiên tộc chỉ còn lại có mấy người có thể tham chiến, thực lực và Thiên Nhân tộc chênh lệch rất lớn, coi như toàn bộ bên trên, khẳng định cũng không phải Thiên Nhân tộc đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Diệt Thiên Quân bên này, còn có chừng 20 người, bọn họ có hy vọng chiếm lấy kẻ thắng lợi cuối cùng, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc Thiên Nhân tộc lấy được Nhân Vương nhục thân. Cho nên, bọn họ nhất định phải phái người lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Khung đã sớm ngờ tới một màn này. Các ngươi ai xuất thủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư nhìn về phía Diệt Thiên Quân còn dư lại hơn 20 cái còn có thể xuất chiến tồn tại. Ta tới a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị vạn linh trùng tộc cao thủ dậm chân mà ra, đạp lên chiến đài cùng cái kia Thiên Nhân tộc đại chiến một chỗ. Song phương lưu tại bây giờ, cơ hồ đều là đỉnh cấp cao thủ chiến lực vô cùng cường đại, nhưng là, hai bên ở giữa chiến lực cũng rất tiếp cận, không có phương nào có thể nghiền ép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, song phương kịch chiến thật lâu, vạn linh trùng tộc cái vị kia cao thủ, mới miễn cưỡng lấy được thắng lợi, nhưng là chính hắn cũng cơ hồ đã tiêu hao hết lực lượng. Cho nên, không đợi Thiên Nhân tộc vị kế tiếp cao thủ trên đài, hắn liền chủ động lui xuống chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tâm lý rất rõ ràng, hắn lực lượng cơ hồ đã tiêu hao hết, nếu như chờ đối phương cao thủ trên đài, hắn có thể ngay cả trốn xuống chiến đài đều làm không được. Giao diện cho điện thoại, cách chương.